nhưng 200 là quá ngon rồi. Cái y bảo phòng mình nhìn ghê ghê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net